Chương 295 cùng một chỗ thân bại danh liệt, 1. Quân Vô Cực cùng Từ Trung tụ hợp lúc, lại khôi phục ngày xưa bộ dáng. Từ Trung không biết chút nào nàng vừa mới làm việc tốt, nhìn thấy nàng về sau, liền trung thực báo cáo, thuộc hạ đã dựa theo chủ tử phân phó tìm kỳ nhân kiệt, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là tin. Quân Vô Cực thỏa mãn cong cong khỏe miệng, ân, trở về đi, ngày mai lại tiếp tục. Nàng an bài trận này cho hay. Ngày mai mới chính thức bắt đầu diễn đâu. Nàng đối với Thôi Thị nói lời nói kia mặc dù khó nghe, có thế nửa điểm không có nói xấu Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân. Đối với Thôi Thị mà nói, Lâm Bích Vân không phải là một con hoang sao trở lại Tô Phủ, Quân Vô Cực cũng không nhàn rỗi. Nàng để cho người ta gọi tới Trầm Băng cùng Trầm Thanh, hỏi, trước đó để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, có thế đều chuẩn bị xong. Trầm Băng cùng Trầm Thanh cùng nhau gật đầu, chỉ là có chút mờ mịt. Nghĩ mãi mà không rõ Quân Vô Cực để bọn hắn chuẩn bị những vật kia đến cùng có làm được cái gì. Quân Vô Cực tay lấy ra tờ đơn, giao cho bọn hắn, dựa theo phía trên này viết đi làm, Lu Cờ Na Ho làm ra thành phẩm, Lu Cờ Na Ho lại đến gặp ta. Trầm Băng cung kính tiếp nhận trong tay nàng tờ đơn, nhanh chóng nhìn lướt qua về sau, một mặt nghiêm nghị gật gật đầu, thuộc hạ cái này đi làm. Hai huynh muội rất nhanh lui ra ngoài. Bọn họ sau khi đi, Quân Vô Cực tâm tình không tệ mà nở nụ cười. Nàng để cho Trầm Băng cùng Trầm Thanh chuẩn bị, chính là chế tác xà phòng vật liệu cùng công cụ. Nàng điều tra qua, cái thế giới này còn không có chân chính xà phòng, dân chúng tầm thường cũng là dùng xà phòng còn có lá lách đến giặt quần áo. Nhưng mà bất kể là xà phòng vẫn là lá lách, giá cả cũng không tính là tiện nghi. Xà phòng phải xem mùa, sản lượng có hạn, lá lách cờ nở tăng thêm thảo dược cùng hương liệu. Phí tổn lì hệ nở tì hệ nở nghi không được. Cho nên ra cảnh kém một chút bách tính, căn bản không dùng được hai thứ đồ này, chỉ có thể lấy tay đơn giản xóa tẩy, lại dùng cái vồ gô đánh, liền y phục đều tẩy không sạch sẽ. Lá lách trừ bỏ giặt rũ quần áo bên ngoài, còn có thể dùng đến sạch mặt cùng tắm rửa, chỉ là bên trong tăng thêm đồ vật không giống nhau lắm, giá cả cũng càng đắt. Tô gia coi như giàu có, Quân Vô Cực bình thường dùng là một loại tên là ngưng hương viên tắm đầu. Bên trong tăng thêm rất nhiều hương liệu, giá cả đắt đến dọa người. Cho nên Quân Vô Cực chuẩn bị đem xà phòng cùng đủ loại thủ công tạo, tinh du, hoa lộ loại hình làm ra, vừa có thể lấy bản thân dùng, lại có thể đặt ở trong cửa hàng bán. Có giá cả kia đắt đỏ ngưng hương viên đến phụ trợ, nàng đồ vật căn bản không sợ bán không được. Chờ Trầm Băng cùng Trầm Thanh đem xà phòng lấy ra, về sau còn có thể chậm rãi làm ra đồ vật khác, đem sinh ý làm lớn. Chế tác xà phòng lúc sen lẫn cam du trải qua xử lý sau còn có thể dùng đến pha rượu, chế tác cương liệt thuốc nổ, thế nhưng là phi thường tốt đồ vật. Có nó, Quân Vô Cực sau này cũng có thể nhiều một hạng thủ đoạn tự vệ. Tu vi lại cao hơn lại như thế nào còn không phải sợ thuốc nổ. Trầm Băng cùng Trầm Thanh nhưng không biết Quân Vô Cực còn có cái kia dạng nhiều dự định, hai người đến Quân Vô Cực mệnh lệnh về sau, liền trở về công việc lưu đủ lên. Bận điệu đến trưa, thí nghiệm nhiều lần. Cuối cùng làm ra miễn cưỡng có thể nhìn thành phẩm. Hai huynh muội lại không vội vã đi tìm Quân Vô Cực tranh công, hai người lại thử nhiều lần, thẳng đến làm ra thành phẩm hoàn toàn có thể nhìn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí sắp xếp gọn, đi gặp Quân Vô Cực. Quân Vô Cực chính một bên vẽ bừa, một bên chờ lấy bọn họ. Trong tay phù lục thư tịch nàng đều đã xem xong rồi, thiếu chỉ là chân chính thực tiễn. Đi tới Thái An thành về sau, nàng mua vẽ bừa cờ ở phù bút. Phụ chỉ cùng phụ mực, không làm gì liền sẽ thử họa một họa. Thất bại nhiều lần về sau, nàng liền thành công vẽ ra linh phù. Bây giờ, nàng đã có thể vẽ ra phẩm chất không tệ linh phù.